rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, nếu như là thiếu gia. Hayasaka chuẩn bị xong. 1. Dịch An là rất khó đến là người chơi bên trong tên khởi tương đối bình thường. Cũng càng phù hợp người danh người chơi. Đáng tiếc tại diễn đàn thượng này gia hỏa ngôn hành cử chỉ nhưng một điểm đều không bình thường. Cũng là một cái điển hình LSP. Cai thán khẩu khí. Gọi hắn lại. Hỏi nói. Ngươi có hay không cảm giác hôm nay ta hảo giống như có chỗ nào không giống nhau. Vốn dĩ liền muốn dựa vào gần cai Dịch An sững sờ nhất hạ. Gãi gãi đầu nói. Ngạnh muốn nói lời nói. Cảm giác cai tiểu ca hôm nay xem lên tới hảo giống như có một chút. Ân, nên như thế nào hình dung đâu. Hảo giống như trở nên có điểm sắc sắc cảm giác. Cũng thua thiệt đến này ra hỏa dám ăn ngay nói. Thật, dù sau này lời nói cấp cai đều nghe bó tay rồi. Hắn nhưng là một cái đứng đắn người. Chỗ nào là tại sáp sáp. Bất quá chỉ là dài một chương lại thuần lại muốn khuôn mặt nhỏ. Có một cái nho nhỏ mị ma cái đuôi. Sau đó sinh mệnh bảo khố một mở. Cái trán nhiều ô uế đường vân. Hải lam sắc đôi mắt nổi lên đào tâm thôi. Này đó đông tây đơn độc xem lên tới chỗ nào có vấn đề. Hảo đi. Cai cũng biết chính mình nói này cái lời nói thực không có đạo lý. Nhưng cai cũng không có cách nào. Mặc dù hắn cũng không là này loại hiệu quả và lợi ích tính đặc biệt cường người. Nhưng hắn phi thường rõ ràng nhân loại là cái phức tạp sinh vật. Ở ngươi chơi vượt qua ngắn ngủi vui vẻ hình thức. Tiến vào hiền giả hình thức sau. Vừa mới nâng lên quần người chơi nhóm. Tuyệt đối sẽ ngay lập tức phê phán khởi mị ma không bị kiềm chế. Này bất lợi cho cai tương lai nhằm vào người chơi lâu dài bố cục. Rời đi kia danh người chơi sau. Cai lại lần nữa suy nghĩ khởi một cái vấn đề. Hắn phát giác đến mị ma ma tính ảnh hưởng so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một. Ít, trước đây sinh mệnh bảo khố tại không có kích hoạt này bên trong ma tính thời điểm. Hắn còn không có như vậy rõ ràng cảm giác. Hiện tại mới vừa cùng Lily nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn phi thường cảm giác được rõ ràng ma tính ảnh hưởng. Nếu như đổi lại là bình thường lấy hắn tính cách, đại khái sẽ trực tiếp thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt Lily hảo ý. Hoặc giả cái gì thời điểm chính mình cảm thấy đã an định lại. Không cần lại lo lắng ngoại bộ tổn thương. Không chừng khả năng ngay tại chỗ hóa thân thành chân chính mị ma. Đem Lily kéo tới gian phòng đi. Làm nàng thể nghiệm nhất hạ cái gì gọi là tới tự mị ma yêu quan tâm. Nhưng hiện tại cự tuyệt Lily thời điểm. Lại cho ra này dạng một cái xem lên tới thực ôn nhu hồi phục. Hắn cũng coi là được chứng kiến không ít người tâm. Đương nhiên biết này loại xem lên tới cao tình thương hồi phục. Không dễ dàng để người khác sinh ra chán ghét. Nhưng theo lâu dài tới xem ngược lại càng không dễ dàng làm Lily buông xuống đối chính mình kia đạm yêu thương. Nhiều khi ôn nhu cự tuyệt tựa như là hướng lửa đổ thêm dầu. Sơ ý một chút khả năng liền sẽ đem kia đạm yêu thương. Thiêu đốt thành liệu nguyên hỏa diễm. Này cũng không là cai muốn xem đến kết quả. Này mị ma ma tính, lại có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến ta tự thân lựa chọn sao? Cũng đúng, mị ma cuối cùng là ma tính mị lực đại biểu. Ta lấy cá nhân ý chí đè nén huyết mạch bản năng. Áp lực thời gian càng lâu, bạo phát sẽ chỉ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cai nháy mắt bên trong rõ ràng vấn đề. Ngay tại vừa rồi Lily rời đi thời điểm. Hắn nháy mắt bên trong rõ ràng chính mình phạm phải cái đại sai. Đối Lily cự tuyệt là không giả. Nhưng tại hiện tại hắn này cái trạng thái. Liền hắn chính mình đều không có phát giác đến tại hồi đáp bên trong hắn kia nhất điểm tiểu. Tâm cơ, kia là mị ma tại để mắt tới chính mình xem thượng con mồi sau. Che giấu tại huyết mạch bản năng bên trong mãnh liệt chiếm hữu dục. Tính, không nghĩ, thật đem hắn bức cấp. Khó lường là được thượng một phen mị ma chi sự thôi. Lại không là thật là Liễu Hạ Huệ. Cai thiếu gia, một tiếng vui sướng rít gào thanh đột nhiên vang lên. Vốn dĩ chuẩn bị lên ngựa cai thân thể lảo đảo nhất hạ. Chỉ cảm thấy sau lưng đụng vào cái đánh mềm đồ vật. lấy lại tinh thần sau phát hiện có một chỉ husky không biết cái gì thời điểm quải tại chính mình. Trên người, Hayasaka, từ trên người ta xuống tới. Cái ý đồ đẩy ra kia quải tại chính mình trên người sói hầu gái. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình trạng thái không thích hợp tiếp cận mặt khác người. Nhưng có lẽ là gần nhất này đoạn thời gian, cùng lãnh chúa phủ mặt khác hầu gái so với tới. Hayasaka cùng Kai chi gian câu thông số lần càng nhiều, làm nàng càng phóng thích một ít chính mình thiên tính. So với trước kia mặt bên trên vẫn luôn mang đạm mạc biểu tình thiếu gia, Hayasaka càng yêu thích hiện tại Kai một ít, mới không là bởi vì thiếu gia trên người hương vị rất dễ chịu đâu. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng thực yêu thích này loại bị Kai khống chế kia cái cảm giác. Xem lên tới cái gì đều không để ý thiếu gia. Kỳ thật là cái khống chế dục vọng rất mạnh người. Này một điểm theo hai người chi gian quan hệ càng thêm thân mật. Thông minh Hayasaka có thể nhìn ra được. Cho nên trước kia rất nhiều chuyện không dám làm. Nàng hiện tại cũng dám ngay ở người khác mặt nếm thử. Tỉ như ý đồ gia tăng cùng thiếu gia thiếp thiếp nhiều lần chi loại. Hảo, nhanh lên xuống đây đi. Như thế nào dạng? Cùng đại gia đi tìm được những cái đó rời đi đàn sói sao? Một đạo ma lực tạo ra bàn tay bắt lấy Hayasaka vận mệnh sau gáy thịt. Làm nàng hơi nhấc lên sau buông xuống. Kai xoay đầu lại nhìn hướng nàng. Này lúc Hayasaka chính một mặt thân nhân chó con biểu tình. Sau lưng cái đuôi lay động chờ đợi Kai đáp lại. Làm Kai cảm thấy phiền não là. Hắn hiện tại hảo giống như lại thèm lên tới. Càng nguy hiểm hơn là hắn vừa mới đột nhiên ý thức đến một cái vấn đề. Cùng còn không có chân chính cùng chính mình kết hôn Elana không giống nhau. Hayasaka làm vì nhà mình hầu gái. Một loại nào đó trình độ đi lên nói là tùy thời muốn vì lĩnh chủ phục vụ. Xem nàng bộ dáng, hảo giống như cũng tùy thời có thể bị Kai tùy ý vọng vì mà không sẽ làm ra cái gì phản kháng. Ngươi còn như vậy đi xuống. Hôm nay buổi tối trở về lãnh chúa phủ có ngươi chịu. Kai cưỡng chế chính mình trong lòng kia càng. Phát thường xuyên sao động. Cảm nhận được mở ra sinh mệnh bảo khố cường hóa tự thân khủng bố di chứng. Hung sói hầu gái liếc mắt một cái. Hayasaka bị vồ xuống tới sau. Lộ ra một mặt vô tội biểu tình. Nói, Kai thiếu gia quá giảo hoạt. Yêu cầu sử dụng nhân gia thời điểm đều không ngừng sử dụng nhân gia. Mệt mỏi một đêm thượng đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bây giờ người ta thật vất vả làm xong trở về. Nghĩ tại nghỉ ngơi trong lúc bổ sung một điểm cai năng lượng đều không thể. Hayasaka không thèm để ý chút nào biểu thị trừ chính mình đối cai trông mà thèm. Ân, không sai. Nàng liền là này dạng thành thật. Các loại ý nghĩa thượng đều thèm. Người này ra hỏa. Xem bộ dáng gần nhất ta đối ngươi rất tốt. Sau đó trở nên càng thêm làm can. Cai lạnh lùng nói. Chỉ là không nghĩ đến Hayasaka không chỉ có không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại lần nữa tới gần Cai. Thò đầu ra nhìn vòng quanh Cai dạo qua một vòng. Ngửi. A, Cai thiếu gia hôm nay trên người hương vị. Cùng tộc quần bên trong những cái đó đến đặc thù thời kỳ liền sẽ thay đổi đến mức dị thường không? Bị cản trở nam hài tử nhóm trên người hương vị đồng dạng. Kia là mùa xuân hương vị. Mặc dù không biết sinh mệnh bảo khố vận hành cơ chế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hayasaka ngay lập tức phát giác đến chân tướng. Thiên A, cho tới nay như vậy thuần khiết thiếu gia. Hiện tại thế nhưng đã nghĩ muốn trà đạp nữ hài tử sao? Bản chương xong. Hết chương.